Hôm nay như thường lệ khi có những hành giả mới, tôi sẽ dành ra một thời gian ban đầu để giải thích như là hướng dẫn thực tập đúng theo phương pháp Anapana là định niệm hơi thở hay là nhập thức niệm, là phương pháp tu tập bằng cách tập trung tư tưởng vào hơi thở vô, hơi thở ra. Như nguyên dạy cái bản kinh văn Pali Đức Phật ngài có dạy như vậy: này các tỳ kheo, ở đây thì tỳ kheo trong giáo pháp này đi đến ngôi rừng, đi đến cội cây hay đi đến một ngôi nhà trong, vì ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt điểm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Trở lại giải thích những cái từ ngữ kể trên, Đức Phật dạy hành giả đến một khu rừng hay cội cây hay một ngôi nhà trong là tìm được trú xứ thanh tịnh yên lặng, không có tiếng ồn ào, mới có thể tập trung tư tưởng vào cái đề mục thiền nhập thức sinh tịnh niệm. Và khi tìm được một trú xứ thanh tịnh như vậy rồi thì hành giả đáng ý đặc niệm giúp giúp gỡ lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, bất cứ gợi điểm nào, bằng là ở lỗ mũi bên trái hay bên phải cũng được. Và cái lỗ mũi thì nó tròn như là cái ống trống như vậy đó, có thể chúng ta ấn tượng cái như tạm thời như là để cái ý như cái ký hiệu đó. Như cái lỗ mũi bên trái phía dưới, phía trên, phía trong, phía giữa, phía ngoài là bốn điểm này. Rồi nắp thanh quản ở cái chỗ mà chúng ta nói chuyện nó động đậy đó, hay là khi thở vô ta nín thở và đóng lại, thì cái nắp thanh quản, hay là khi đi đại đi tiểu dùng dục sức để mà để hay thân hay nước tiểu ra ngoài, cũng bằng cách là phải thì đóng cái nắp thanh quản đó là chẳng hạn. Nói như vậy để quý vị xác định vị trí là cái thanh quản mắt ra, thanh quản phía trên lên phía dưới. Như vậy cái lỗ mũi bên trái được 6 vị trí thân xứ, thì bên phải cũng có 6 vị trí thân xứ tương tự như vậy, cộng là thành 12 vị trí thân xứ. 12 cái thơ vị trí thân xứ này, chỗ nào quý vị đặt niệm cũng được. Chỗ nào mà thấy gió xúc chạm mà hành giả có thể ghi nhận được rõ ràng thì cứ đặt niệm nơi chỗ đó. Còn những cái điểm khác cũng thể được, nhưng mà không có như trong cái kinh điển mà Đức Phật nói là cái chỗ cửa lỗ mũi đi vào đi ra. Nhưng mà thông qua cái kinh điển đó, những chỗ như là ở vùng phổi hít vô được thì xuống, ở ra hót lên, thì cũng ghi nhận được cái trạng thái thủy hoạt nơi đó. Hay dai, khi thở cái nơi vô thì nhô lên, khi thở ra thở xuống, thì cũng có thể ghi nhận được cái tướng là nhô lên thở xuống nơi da, hoặc là tác ý đặc niệm nơi dùng nước cũng có thể ghi nhận được cái tướng khi thở vô dùng ra bình ra, khi thở ra thoát vào, hay là đặc niệm nơi dùng bụng cũng có thể ghi nhận được cái tướng trạng khi thở vô thì cũng nó phồng lên, khi thở ra thì nó sập xuống. Nhưng mà bốn vị trí này để ghi nhận cái tướng gió căng phồng. Còn cái 12 vị trí trên 2 lỗ mũi là để ghi nhận tướng gió rung động. Bởi vì gió nó có hai cái trạng thái, rung động và căng phồng, thì dù trạng thái nào ghi nhận cũng được, cũng đúng. Và gió này thuộc về cảnh xúc, mà cảnh xúc là đối tượng của thân thức, là đối pháp của thân căn. Do đó nên tu tập kinh niệm hơi thở, chúng ta có thể tu tập thiền chỉ cũng được, thiền quán cũng được. Nếu như là thiền chỉ thì quý vị tập trung tư tưởng vào một cái vị trí thân xứ như lỗ mũi bên trái phía dưới chẳng hạn, thì khi ta ý đặt niệm như vậy, nó có bốn cái điều liên kết mà hành giả cần biết. Một là liên kết đến sự hướng tâm, tức là tập trung tư tưởng hướng tâm mà dồn vào cái vị điểm, cái vị trí mình đặt niệm nữa đó. Thứ hai là mình phải có cái liên kết cái ước muốn một cách thiết tha, mong tu cực kỳ được. Thì nếu không có cái mong ước này thì nó không có đi đến cái chỗ mà là thiết tha, tinh tấn, nỗ lực. Rồi cũng có sự liên kết đến cái sự là tẩy, tức là lấy cái hơi thở vô ra làm thành cảnh cho tâm. Và thứ tư là liên kết với tâm sanh. Bởi vì khi tẩy đặc điểm nơi đó, thì khi gió xúc chạm vào làn da là căng liên hệ với cảnh, thì thân thức sẽ phát sanh lên. Và chính thân thức này nó là sanh lên, thì hội tụ cả ba này gọi là xúc. Ở đây là thân xúc. Rồi cái tâm mà quán đó, đó là cái tâm thiền dục giới. Rồi nếu quán là cái chỗ mà căn cảnh thích xúc hội tụ nghe điểm da nơi lỗ mũi, từ đó có thể quán theo năm quẩn 12 xứ, như là 18 giới, 4 đế, thì sẽ thấy nó sanh khởi ngay trên giữa lỗ mũi đó là chuyển nghiệp về thiền quán Vipassana. Còn nếu thiền chỉ thì quý vị chỉ tập trung tư tưởng vào nghe cái điểm đó, rồi quý vị không cần làm gì cả, chỉ có một điều là ghi nhận rõ ràng mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra. Trong căn bản kinh văn thì Đức Phật có dạy cái chỗ mà chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ. Hơi thở ra dài, vị ấy biết rõ. Hơi thở vô ngắn, biết vị ấy biết rõ. Hơi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ. Và cảm nghiệm các thân, thở vô, cảm nghiệm các thân rồi thở ra. Các thân đây có thể là những cái thân thành là hơi thở vô ra. Mỗi hơi thở vô đều ba trận đầu giữa cuối, mỗi hơi thở ra cũng có ba trận đầu giữa cuối. Rồi coi là an tịnh phân hành thở vô, an tịnh phân hành thở ra. An tịnh phân hành đây là làm cho hơi thở nó được giữa hai càng lúc càng tiêm điệu. Ban đầu nó dài, sau nó ngắn, ban đầu nó thô, sau nó tế. Giới thức ý sẽ làm cho hơi thở im dịu từ từ. Đó là bốn câu, bốn khe đẹp trong cái phần hơi thở này được xem như là phần niệm thân. Nhưng mà quý vị nên để ý rằng chỉ cần quý vị đặt niệm nghe cái vị trí thân xứ gió vào gió ra, quý vị có chánh niệm ghi nhận liên tục xuyên suốt không bị gián đoạn, chỉ vậy thôi là quý vị ghi nhận được hơi thở vô, quý vị ghi nhận được hơi thở ra, hơi thở vô dài được biết, hơi thở ra dài được biết, hơi thở vô ngắn được biết, hơi thở ra ngắn được biết, các hơi thở giữa đầu giữa cuối đều được biết chứ không phải không không biết. Nhưng mà chỉ cần biết cái trạng thái gió xúc chạm như thế nào, biết rõ như thế ấy là quý vị xem như biết tất cả, chứ không cần phải là đọc thì thầm bằng các phương tiện khái niệm hay là chế định như là đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra. Không nên nghĩ như vậy, không nên phân biệt đây là hơi thở vô dài, không nên phân biệt đây là hơi thở ra dài, không nên phân biệt đây là thở vô ngắn, không nên phân biệt đây ở ra ngắn, không nên phân biệt đây là đầu, đây là giữa, đây là cuối, hay là vô hay là ra, tại sao như hay là đây là hay là thô, đây là thực tế, tại sao vậy? Bởi tâm không biết hai cảnh. Quý vị hãy ghi nhận đây là vô, đây là ra, là quý vị đã không biết được hơi thở đang vô đang ra. Cũng vậy, dài ngắn. Nhưng mà nếu như hành giả buổi đầu tập mà không được, cứ bị vọng tâm mãi, thì có thể dùng những phương tiện như là cách đếm, thở vô một, thở ra tiếp hai, vân vân, và đếm tiếp thì như vậy. Còn đếm chẳng thì như hết vô, thở ra đếm một, hết vô, thở ra, vân rồi mới tiếp hai. Hay là đọc thì thầm lệnh, hơi thở vô, hơi thở ra, thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn, đầu giữa cuối, thở vô đầu giữa cuối, thở ra. Thì cách đọc thì thầm này, nếu một quý vị tập thân thuộc được, thì có thể xem như là đây là cận định hay là cận thành thật. Chứ không có thể là an chỉ, chưa phải là thiền thiên có thật quyền. Nếu không cái tâm mà chỉ ghi nhận không được thì dùng những phương tiện đó. Mà trong thanh tịnh đạo giải thích rõ, giống như một người đi tìm nước để uống, để tắm, để xa, dùng để xa. Thì khi đi đến một khu rừng, dòm thấy người ta để cái tàu lá chuối, hay một cành cây, hay một cái đầu bò, là cái phương tiện, cái tính hiệu cho biết là nơi đó có nước. Thì như vậy tìm ở cái gần đó có giếng nước hay vũng nước thì mới có nước, chứ không phải là tìm ở nơi cái đầu bò hay tàu lá chẳng hạn. Thì cũng vậy, khi dùng cái danh từ chế định nên là hơi thở vô, hơi thở ra, dài ngắn, thô tế, đầu giữa cuối, để giải thích, để cho lúc đầu học tập. Nhưng mà khi quý vị thật sự mà để quan tâm để phát triển thiền quán chỉ vipassana được định tâm, thì quý vị chỉ cần ghi nhận chỗ gió xúc động như thế nào thì biết như thế ấy, thì quý vị không cần phân biệt gì cả. Hơi thở vô, hơi thở ra vẫn được biết, chứ không phải không được biết. Hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn cũng được biết, chứ không phải là không biết. Rồi mỗi hơi thở theo dõi xuyên suốt, thì kể cả chân đầu, chân giữa và chân cuối của hơi thở vô cũng như hơi thở ra đều được biết, chứ không phải không được biết. Nhưng mà nếu quý vị đã mà phân biệt đây là vô đây ra, thì quý vị đã bị phân tâm. Điều này là cái yếu lý nên ghi nhận rõ. Và chính như vậy nên trong cái bộ vô ngại giải đạo mới phải cho cái thí dụ giống như là cái người ở cưa. Khi cưa khúc gỗ, chỉ cần chú ý những cái răng cưa nào đang chạm vào thân cây mà thôi, không cần phải chỉ theo răng cưa đi qua, theo răng cưa đi lại. Vì đã như vậy là có thể bị lỗi vì chạy theo cái lăng răng cưa qua lại, không có để ý ngay cái lần mực mà cái răng cưa đang xuất chạm. Còn những người thợ mà cưa từ nghề, chỉ cần ghi nhận cái chỗ răng cưa đang chạm, bất cứ răng cưa nào giữa cái lưỡi cưa hay là cuối đường cưa chẳng hạn, thì cái răng cưa nào đang xúc chạm vào thân cây thì nhận biết nơi đó. Thì cái thí dụ này cho chúng ta thấy rõ hơi thở vô ra như cái lưỡi cưa kéo qua lại. Mỗi điểm mà gió dịch vô ra xúc chạm giống như là cái răng cưa đang chạm vào thân cây. Đó là một điểm chính xác. Thành ra hành giả tu tập thì phải ghi nhận cái các điểm này, ghi nhận rõ cái tướng trạng này. Vì vậy nên trong giải đạo cũng như thanh tịnh đạo nhấn mạnh rằng hơi thở vô không phải là hơi thở ra. hơi thở ra, không phải là hơi thở vô. Hơi thở vô, hơi thở ra, tướng của hơi thở không phải là đối tượng duy nhất của một tâm. Ai hiểu biết rõ ta pháp này thì chỉ tu tập mới được thành công. Nếu ai không biết rõ ta pháp này thì tu tập định niệm hơi thở không được thành công. Bởi nắm lấy cái phương tiện chế định cái niệm cũng như theo dõi có lưỡi cưa chạy qua trở lại mà không tập trung tư tưởng nhìn vào kỹ vào cái chỗ lưỡi cưa đang xúc chạm, vì vậy là không nắm được cái phần chính yếu nên bị tất tại. Còn nếu như nắm được phần chính yếu rồi thì quý vị có thể bám sát hơi thở, từng hơi thở thì hơi thở như thế nào, biết rõ hơi thở như thế một cách xuyên suốt, thì dòng hơi thở vô ra dài ngắn thô tế đầu giữa cuối đều được biết tất cả. Đây là cái điểm mà hành giả quý vị cần gặp ý để thực tập đúng. Rồi hay là một cái thí dụ khác, như thời gian gần đây tháng gần sau này tôi lại tìm một thí dụ giống như một cái máy hay là chiếc xe mà có cái dây cu ro nó nằm theo cái không biết cái gì mà tạm gọi là cái bánh chớm, thì hơi thở mình bám sát ngay cái điểm mà da mà mình đặt niệm nữa đó thì nó cọ sát, nó xúc chạm vào đó, thì nếu như nó áp sát nó dồn cho nó kéo vô kéo ra kéo qua còn lại bao nhiêu thì cái dây đó nó vẫn ôm sát cái bánh chớn à. Thì cũng vậy, dồn cho hơi thở vô hơi thở ra dài ngắn như thế nào thì mình chăm chú ngay chỗ cái điểm da bị gió hơi thở nó cọ sát ghi vào điểm đó, bám sát vào điểm đó à, nắm lấy phần căn ở điểm đó, mình tác ý đặc nhiệm ngay chỗ đó ghi nhận rõ ràng nè, trên cái chỗ mà gió chút chạm đó là cái căn bản. Mà nếu biết như vậy rồi thì quý vị chỉ còn một gia công tu tập ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì quý vị lần lượt sẽ nắm lấy thâu được cái kết quả với cái khả năng tu tập bờ chỉ và được quan tâm được định tâm, rồi từ đó quý vị có thể cẩn định hay là sơ định vân vân tùy theo cái phương tiện của hành giả. Chỉ có cái thành công hay không, một là đúng phương pháp, hai là siêng năng thực tập điều điều thì sẽ đưa đến kết quả. Đây là những gì nhắc nhở sắp tấn cũng như là hướng dẫn, nhất là đối với các vị hành giả mới vô tập ngồi thiền thì cần được ghi nhận, được giải thích lặp đi lặp lại nhiều lần để hiểu rõ, nắm lấy phần cơ bản của phương pháp nhập thức thích thực nghiệm và gia công tu tập, thì quý vị cần là người sẽ thấy có sự kết quả đúng như ý muốn. Xin tóm tắt để có biết nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy ta cũng như ngày hôm qua trước khi thực tập tôi sẽ hướng dẫn giải thích thêm một số chi tiết để cho những hành giả cũ được nhận thức thêm những điều được nghe về chiều sâu của chiều rộng, và đối với các hành giả mới cũng được tiếp nhận về cái phương pháp thực tập theo cái nhận thức sức tích niệm là cách tu tập theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Như hôm qua đã nói về cái phương pháp tu tập đúng theo kinh văn thì chúng ta chỉ cần đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, cái vị trí thân xứ là cái vực da mà gió vô ra xúc chạm, mà hành giả có thể ghi nhận được rõ ràng, rồi cứ đi theo một cái vị trí duy nhất, một vị trí mà thôi, rồi hơi thở vô ra dài ngắn, thô, tế, có cả đầu giữa cuối, cùng được biết đến, nhưng không cần phải phân biệt là đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vô dài, đây là hơi thở ra dài, đây là hơi thở vô ngắn, đây là hơi thở ra ngắn, đây là đằng đầu của hơi thở vô, đây là giữa hơi thở vô, đây là cuối của hơi thở vô, đây là đằng đầu của hơi thở ra, đây là giữa hơi thở ra, đây là đằng cuối của hơi thở ra, vân vân. Không cần phải niệm thì thầm hay là xác định những cái từ ngữ chế cái niệm đó, mà chỉ cần ghi nhận một cách rõ ràng khi thở vô, khi thở ra, được chánh niệm bám lấy đối tượng hiện tại, tức là đang thở vô hay đang thở ra, và cái biết này xuyên suốt không có gián đoạn, thì không cần phân biệt như đã nói trên, mà quý vị vẫn ghi nhận được là khi hơi thở vô, khi hơi thở ra, cũng vẫn được biết đến hơi thở dài, ngắn, đầu giữa cuối, vân vân. Bởi vì những cái trạng thái vô ra dài ngắn, thô tế đầu giữa cuối đều được biết đến, nhưng không cần phải phân biệt bằng cái danh từ chế định vô ra dài ngắn. Đó là cái yếu lý căn bản, và quý vị đặt niệm ngay chỗ cửa nhà lỗ mũi bên trái hay bên phải, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, cho tới khi gom tâm được suốt cả thời gian 5 phút, 10 phút hay nhiều hơn nữa, mà không bị phóng tâm, không bị phóng dật, và thì giống như là cận định cận hành rồi. Và đến khi cái niệm ích, cái cầm ma niệm ích là nghiệp tướng hay là samatha, là cái chỉ định tướng xuất hiện, thì bây giờ nó sẽ thay cho cái hơi thở, nhưng mà cái hình thức đó nó vẫn được tồn tại đối với cái người hành giả tu tập lâu. Thì như vậy, như là cái sự chứng đắc sơ thiền là cái buổi đầu mới được tu tập, đó là nói phương diện samatha hay là thiền chỉ. Còn đối với thiền quán thì quý vị cũng tập như vậy, nhưng mà thể trụ vào một điểm đó cho đắc định cũng được hay là cận định cũng được, rồi quý vị thay đổi qua những vị trí khác. Như tôi có cái phát minh ra 16 cái vị trí, như là cái lỗ mũi bên trái, bên trong có lông mũi đó, dễ nhận, thì phía dưới, phía trên, phía trong, phía ngoài, rồi nắp thanh quản phía trên, nắp thanh quản phía dưới, là 6 điểm, 6 vị trí thân xứ. Quý vị đặt niệm chỗ nào cũng được, ghi nhận giống nhau, rồi quý vị đổi qua bên lỗ mũi bên phải thì cũng có 6 điểm vị trí như vậy, thì cả hai bên là 12 cái vị trí thân xứ. Rồi quý vị có thể đặt niệm ở vùng bụng để ghi nhận cái tướng trạng phòng sọp nơi bụng, có thể đặt niệm nơi dùng ngực để ghi nhận tướng trạng hình hình đó, khi thở vô mình ra, khi thở ra hoặc vào, hay là quý vị có thể ghi nhận ở trên vai, khi thở vô thì thở nhô hai vai nhô lên, khi thở ra nhổ xuống, hay là quý vị đặt niệm nơi dùng phổi, khi thở vô thì cái phổi đập tùy xuống, khi thở ra nó lên lên, thì như vậy bốn cái vị trí có thể tìm nhiều hơn nữa, nhưng mà ở đây tôi chỉ dùng 16 cái vị trí này cũng tương đối theo cái 16 cái đề tài, và cũng như vậy cũng vừa chừng để chúng ta tập niệm. Cái phát minh này riêng của tôi mà bảo đảm quý vị không có sai, không phải là tôi tìm cái gì mới lạ hay là gì cả, bởi vì đã ghi nhận được nơi vừa cái lỗ mũi một cái điểm đó, thì tìm ra thử đặc điểm ở vùng khác nó cũng giống y như vậy. Nhưng mà sở dĩ tôi dùng cái phương tiện này rất có lợi cho việc tu thập thiện quán hay Vipassana. Tại sao? Vì quý vị đặt niệm nơi đó quan tâm được rồi, thì quý vị sẽ thấy ngũ uẩn nó đang phát sanh nơi đó. Thí dụ như dành trong lỗ mũi mà phía dưới nè, thì quý vị chú tâm vào đó, thì quý vị nhận thấy cái gió hơi thở vô ra gọi là thân hành, vì nó liên quan đến sống. Và nó là cảnh xúc, là bởi vì nó là đối tượng của thân thức, đối pháp của thân căn. Và nó là cảnh xúc hay là cảnh xúc xứ, cái chỗ đụng chạm, chỗ gió vào nên nó chút chạm vào cái vùng da, hay là ngoại nó thuộc về ngoại xứ. Rồi còn cái vùng da mà đặc điểm nơi đó mới ghi nhận được. Chứ nếu quý vị không có chú ý, không có hướng tâm đặc niệm nơi đó, mặc dù có thở vô thở ra, mặc dù có gió xúc chạm mà không có ghi nhận được. Nhưng bây giờ quý vị đặc niệm chú tâm vào đó, thì cái gió xúc chạm cái vùng da đó gọi là cái vị trí thân xứ, thì sẽ có một cái chi giác khởi lên ngay chỗ đó. Như quý vị đặt niệm vào vị trí thân xứ, cái dành trong lỗ mũi phía dưới, thì quý vị mới nhận ra cái gió xúc chạm vào vô cũng như ra. Thì cái chi giác ghi nhận đó thuộc về thân thức, là cái biết của thân. Rồi quý vị giờ qua những điểm khác thì vẫn phát sinh như vậy, y như vậy, giống như vậy, không gì khác. Mà cái diệu dụng ở chỗ là khi quý vị nhận được có cái thân thức nó phát sinh rồi, mà thân thức thuộc cái thức quần mà nó sinh khởi, thì vẫn có bảy tâm sở biến hành đồng phát sinh với tâm thân thức một lượt cùng trước cùng sau. Bởi vì tâm sở hay chê tất sĩ cắt, nó có bốn cái đồng đối với tâm, là đồng sanh với tâm, đồng nhiệt với tâm, đồng nương một căn, như ở đây là thân căn, dùng da ở lục mũi là thân căn, và đồng biết một cảnh, tức là cảnh xúc, là gió hơi thở. Quý vị nhớ nhớ rõ. Do đó nên một cái tâm thức, dù là ngũ sắc thức nói chung, thân thức nói riêng, là giản dị, thì không có và phải suy tư nhiều, nên không cần phải có nhiều tâm sở. Nhưng mà tối thiểu cũng có bảy tâm sở biến hành, hay là bảy sở hữu của tâm, tức là bảy cái phần phụ thuộc cái tâm cũng và tánh cũng được. Thì vì có căn đối với liên quan cảnh, nên cái thức nó sanh lên từ hội hợp ba cái tập này là xúc. Ở đây là thần xúc. Vì vậy không thể thiếu tâm sở xúc, nên cái xúc phải có, là một trong bảy tâm sở biến hành. Rồi khi mà thân xúc liên quan đến cái sắc, thì thức sanh khởi lên, thì có trạng đó gọi là xúc. Rồi trạng thái lãnh nạp đối tượng, cái trạng thái lãnh nạp hay là tiếp nhận cái đối tượng với một cái cảm tính dễ chịu, khó chịu, hay là ngoài ra, tức là không khó chịu, không dễ chịu. Đó là nói theo nghĩa bình thường. Còn nói theo kinh văn, những từ ngữ chuyên môn, thì cái cảm thọ đó có thể là khổ hay là xả. Thì cái dễ chịu là lạc hoặc là cái khó chịu, tức là thọ khổ. Cái không khó chịu cũng không dễ chịu bình thường, thì đó là thọ xả. Do đó nên khi mà cái tâm tiếp nhận cái cảnh hay là đối tượng, vẫn có một trạng thái cảm nhận của cảm thọ như vậy, còn không thể thiếu điều. Rồi khi mà đó là xúc thọ, một tâm mà tiếp xúc với cái đối tượng cảnh, thì nó có thể tràn lại cái cảnh mà đã từng quen biết, cảnh cũ, mặc dù thô hay tế, nó có thể nhận ra cái đối tượng đó là xanh vàng đỏ trắng hay là vuông tròn dài ngắn vân vân. Tức như là nhận ra đây là chân cô, đây là thở ra, đây hơi thở dài, đây hơi thở ngắn vân vân. Thì đây gọi là cái xanh nha, hay là cái tưởng. Chính cái tưởng là nó chụp lại, nó phô tô lại, nó chạy lại cái mà nó đã biết, đã quen. Thành ra mỗi tâm nào cũng không thể thiếu một cái tâm sở sanh nha hay là tưởng. Xúc thọ tưởng là ba loại tâm sở rồi. Rồi mà cái sanh thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, còn xúc thuộc về hành quẩn. Và tâm sở, những tâm sở còn lại trong 7 tâm sở biến hành đó, như là tư, là sự suy nghĩ, quyết định, chủ sự, xử sự với việc làm, hay là cái muốn làm, cố tâm làm, bất cứ lúc nào có cảnh xúc dậy và chạm vào, thì trung tâm tự tính nó có cái sự xử sự với cái đối tượng. Nên đó là có sự chi tư nhiều chỗ dịch tắc ý, nhưng không phải tắc ý tâm sở manasikara là cả. Ở đây chetana là mọi hành động thiện ác cũng do tâm lập này quyết định. Ngoài ra tư cách tạo nghiệp thiện ác, dù Đức Phật hay vị A-la-hán vẫn có trạng thái si tư quyết định việc làm, nên vẫn có tâm lòng sở tư chetana không thể thiếu được. Rồi trong khi mà tâm hướng đến cảnh, hướng đến đối tượng, thì phải có trạng thái quan tâm, dù đó là một thời gian tập tâm rất ít, nhưng mà vẫn có cái sự quan tâm. Dù có thể không giật đi nữa, nhưng mà như là cầm một cái cây cắm mức chăm gì, nhưng mà vẫn có cái là ghim vào, chấm vào, cầm vào. Thì đây là phải ê ta là nhất hành, cũng phải là định tâm sở, cái quan tâm vào cái đối tượng. Thì bất cứ tâm nào, dù tâm không giật, nó không có thể trụ lâu dài, nhưng mà cái mà nó chú tâm đến đối tượng thì có cái tâm là quan tâm vào đối tượng, nên vẫn phải có cái tâm ê cái ta hay là nhất hành hay là định tâm. Dù đó là một thời gian ngắn, nó tâm sở ê cái ta này nó có thể sanh đi chung với tâm của tất cả là không giật nữa. Dù không giật là nó thay đổi, thay vì như chậm để lâu, nhưng mà đây nó chấm chấm rồi từng cái, nhưng mà vẫn có thể vẫn có, nhưng không phải không có, nên phải có tâm tới như hành. Rồi mỗi tâm nó dầu nó sanh tiến dị diệt, thay đổi từng sát na tâm như một lộ trình tâm diễn tiến 17 sát na tâm. Thì mỗi sát na tâm như vậy nó đều có 3 cái sát na tiểu sanh trụ diệt. 17 sát na tâm thì có tới 51 sát na tiểu, nó sanh diệt như vậy. Nhưng mà nó vẫn có sự sống, vẫn có sự sống, tức là gì, sanh ra thì nó có trụ, rồi sau nó mới diệt. Dù đó là đoạn ngắn nhất đi nữa, và tâm pháp thì cái sự đời sống của tâm pháp nó nhanh hơn là sắc pháp. Đời sống của sắc pháp bằng 17 sắc na tâm, tâm qua 17 sắc nhào một khi, tức là qua 17 cái sắc na tâm như vậy thì là một cái đời sống của sắc pháp. Thì dù cho đời sống sắc pháp chậm hơn, nhưng mà vẫn phải sanh sự diệt và vẫn có sự sống. Nói về sắc pháp thì sanh một sắc na, diệt một sắc na, nhưng trụ 49 sắc na. Còn tâm và chích tắc, là sắc na tâm, thì nó chỉ có sanh một sắc na, diệt một sắc na và trụ một sắc na. Giống như dây đồng hồ, nếu sanh là một giây, rồi trụ một giây, diệt cùng một giây, nó bằng nhau. Nhưng mà vẫn có thời gian trụ, thì chân như có sanh, có trụ, có diệt, tức có sanh, có già, có chết. Như vậy thì nó vẫn có cái sự sống của nó, cái tồn tại của nó, dù đó là tồn tại ngắn, vẫn có sự sống còn, nên phải có tâm lập thở mạng quyền, vì biết tìm ra thì giác, tức là cái sự sống còn, nên phải có cái tâm thở mạng quyền. Rồi cuối cùng là tâm sở tác ý manasikara, là làm thành cảnh cho tâm. Bất cứ tâm nào hướng đến đối tượng thì nó cũng phải gói ghém thế nào đó, làm sao cho vừa tầm mắt vừa tầm lỗ tai vân vân, nó mới cái là thành cảnh cho tâm, để tâm nhãn thức ý thức vân vân mới nhận biết được. Cũng như người ta chụp cái máy ảnh á, người ta cái dầu cảnh xa người ta cũng phóng cái tele lên, sao mà nó cái cố độ nó vừa chừng nó mới chớp chớp cái ảnh, còn nếu như không cảnh quá xa thì nó không có chớp chớp được cái ảnh. Hay hoặc là có những ví dụ như là cái trồng cái cục bánh mì hay là bánh tét hay là củ khoai hay cái chuối chẳng hạn, chút dầu vậy thì cắn vừa chừng mới nhai được. Chứ nếu mà cái nó chậm qua nó trong đó ngậm cái đầy thì cứ cứng cả cái miệng nguyên một cây củ khoai hay là cái trái chuối hay là bánh gì đó nhét đầy nhai không được, thì nó phải cắn vừa một miếng ăn mới nhai được, cái răng mới nhai, rồi cái lưỡi nó mới chịu chạo mới nuốt được. Thì như vậy đó, đó là làm được vừa miếng ăn thì cái tâm sở manasikara đặc ý này thì tôi làm thành cảnh cho tâm, nên không thể thiếu được, tâm nào cũng có. Như vậy thì bảy dồn là nhãn thức ở đây tâm thân thức cũng có bảy tâm sở biến hành đồng khởi, mà tâm sở họ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, năm tâm sở như xúc tư mạng quyền đặc ý thuộc về hành quẩn, tâm thân thức thức quẩn. Rồi cái gió hơi thở trào ra là ngoại xứ, là cái xúc xứ sắc. Cái dùng da nó quy đặc điểm nơi đó là nội xứ thuộc về cái thân xứ là sắc. Thế là quý vị đặc điểm như vậy thì quý vị sẽ thấy ngũ quẩn nó đang phát sinh một cách đầy đủ ở vào vị trí thân xứ mà quý vị đặc điểm. Rồi quý vị dời qua điểm khác, quý vị nhận thấy được như vậy thì bây giờ quý vị mới nhận ra cái trạng thái là ngũ quẩn vô thường, vì nó trạng thái sinh diệt. Đồng thời quý vị có thể nhận ra là vô ngã, không có một cái gì gọi là ta tồn tại. Các quẩn ngũ quẩn nó sinh lên rồi nó diệt, nó không từ đâu đến khi nó sanh và cũng không có đi về đâu khi nó diệt. Nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó, nó rất là mỏng manh tàn tạ dễ bị sụp đổ vân vân, đó là những thành tưởng của ngũ quẩn. Vì vậy nên tôi khi khám phá ra một điểm tôi mới phát minh thêm nhiều điểm, vì thấy nó giống nhau không có gì sai khác. Có cái lợi là để hành giả di chuyển từ vị trí thân xứ này đến vị trí thân xứ khác vân vân, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhận thức được cái trạng thái vô thường vô ngã của cái ngũ quẩn. Nên cái và chúng phát triển tu tập qua thiền quán vipassana thì nên sử dụng theo cách di chuyển từng vị trí như vậy để dễ nhận ra cái sự vô thực vô ngã của ngũ quẩn. Và đây là sự hướng dẫn giải thích một cách rõ ràng cả hai phương pháp chỉ và quán cũng là hơi thở vô ra, chúng ta có thể áp dụng chỉ để tập trung tư tưởng vào một đối tượng, quán để chúng ta thấy rõ ngũ quẩn nó sanh thật rõ ràng. Đó là đặc điểm, đó là cái diệu dụng của cái sự tu tập. Nếu có ý có chỉ để tìm ra thấy được những cái chân lý này, xin tóm tắt là dạng bao nhiêu. Nam mô Bổn Sư.